Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 156, mưu sự người không động tình. Giết, tiếng thứ tư, ngoặc kép, Chu Ánh nhảy lấy đà. Hai chân bắp chân co lại, dương bụng, cánh tay trái sau dương. Cả người trên không ngắn ngủi trệ không? Này bật lên, trệ không, vẫn là thuận tay trái. Ngồi tại sân vận động bên cạnh tỉnh đội huấn luyện viên thấy kích động không thôi. Bởi vì ngày đó đưa tin mà cố ý chạy đến làm chi này sơn thôn tiểu nữ bài trợ uy đám dân thành thị. Tiếng hoan hô ngay tại bên miệng. Các phóng viên án lấy cửa chớp. Trà liêu, khấu trừ chết nó. Liễu tướng quân đã khàn giọng giọng không để ý đau đớn tiếp tục hô to. Phanh, đuôi ngựa vung vẩy, trọng khấu. Thế nhưng, ba người lưới bóng truyền. Khánh Châu Cương Thiết Tiểu Học lúc đầu là công nhân tử đệ trường học. Xưa nay coi trọng phong trào thể dục thể thao. Đồng học bên trong từng có người tiến vào mặt khác bộ môn đội tuyển quốc gia. Giờ phút này nhảy lấy đà ba người mặc dù không phải chuyên nghiệp. Cũng là cố ý chọn lựa tuyển chọn. Trong đó có hai người thân cao so Chu Ánh cao hơn 2-3 cm. Tuy bật lên không nhất định theo kịp. Cũng đầy đủ. Ba, bóng bị ngăn cản trở về. Chu Ánh bằng vào siêu phản ứng nhanh trực tiếp tại thân thể tung tích quá trình bên trong đưa tay. Sẽ được cản hồi trở lại bóng nắm một cái. Lại đến, tiểu nhị truyền đưa bóng nâng lên. Chu Ánh rơi xuống đất đồng thời lót bước lần nữa nhảy lấy đà. Liên tục nhảy lấy đà năng lực cả kinh tỉnh đội thanh niên huấn luyện viên hưng phấn nắm tay. Trọng khấu tư thế kéo ra. Sờ bóng trong nháy mắt. Thủ đoạn mềm nhũn. Một cái nhẹ sâu. Bóng ở trên không làm chỗ rơi xuống đất. Trà liêu. Trà liêu. Chấm ngoặc kép. Thôn Trà Liêu nhỏ cầm xuống trận chung kết thứ nhất điểm. Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Trang Dân Dụ cũng đứng lên gầm thét hai tiếng. Ngồi xuống đắc ý vỗ thị trưởng đầu gối nói. Thế nào? Không uổng công đi. Thành phố Khúc Lan. Huyện Hạp Nguyên. Chúng ta tiểu nữ bài. Báo chí vừa báo nói. Cả nước ít nhất nhiều gấp trăm lần người biết chúng ta chỗ ấy. Thị trưởng vui vẻ gật đầu. Đưa tay vỗ tay. Thế nhưng ở đây nhân viên chuyên nghiệp từ giờ khắc này cơ này đã xác định. Trà Liêu phải thắng trận này trận chung kết cơ hội. Kỳ thật đã rất nhỏ. Chỉ cần Chu Ánh trọng khấu làm không được một lần một giết. Thế như trẻ tre. Trà Liêu liền không thắng được. Các nàng đội viên khác so sánh bóng lưới đối diện đối thủ. Quá yếu. Mà Chu Ánh. Quá mệt mỏi. Nàng không chống được như thế nguyên một trận không ngừng nhảy lấy đà. Cương Thiết Tiểu Học chiến thuật tính nhắm vào 10 phần. Then chốt các nàng còn có đầy đủ. Có thể dùng để châm người thích hợp. Ba tên cao lớn đội viên đồng thời lưới bóng truyền. Không sợ ngươi trọng khấu đổi nhẹ sâu. Chỉ cần ngươi không ngừng nhảy lấy đà là được, chỉ cần đem Chu Ánh thể lực hao hết sạch. Các nàng liền có thể không cần tốn nhiều sức thủ thắng. Ván đầu tiên. Điểm số rằng có đến 13 bình. Chu Ánh nhảy lấy đà cao độ cùng liên tục nhảy lấy đà tốc độ đã bắt đầu theo không kịp. Trà Liêu, cố gắng lên. Chàng chủ tịch huyện không để ý hình tượng đứng lên lớn tiếng hò hét. Thư ký đi tới, nhỏ giọng nói. Chàng chủ tịch huyện, ta có việc muốn hướng ngươi hồi báo. Chuyện gì? Nắm chặt nói. Chàng Dân Dụ nhìn không chuyển mắt nhìn xem Mã Đông Hồng vừa thay đổi trận đội viên. Mới phát bóng, là nhảy phát, không đúng, là nhảy tung bay, thính phòng vang lên một tràng thốt lên. Cái niên đại này xem quen rồi nữ bài, quen thuộc bóng chuyển người xem liếc mắt liền có thể phân biệt. Tên này mới đổi đi lên nữ hài phát bóng lại là nhảy tung bay. Mặc dù không bằng cường lực nhảy phát kinh người, thế nhưng học sinh tiểu học có thể phát nhảy tung bay. Y nguyên làm người kinh ngạc tán thán. Trương Hồng Anh từ khi bắt đầu luyện bóng chuyền cũng chỉ luyện chuyện này. Tại Mã Đông Hồng huấn luyện viên trước khi đến lại bắt đầu. Phát bóng, nhảy tung bay, Giang lão sư dạy, về sau Mã Đông Hồng hỗ trợ uốn nắn mấy chỗ yếu lĩnh. Một mực cường hóa huấn luyện, liền này một hạng kỹ thuật, nàng trước đó vào sân, nhưng là từ chưa bao giờ dùng qua nhảy tung bay. Khán giả thấy rõ. Đây là vũ khí bí mật. Trà Liêu tiểu học kỳ tích phía sau lại còn có một mực dấu đến trận chung kết vũ khí bí mật. Phanh, bóng bay qua lưới, nhận banh đội viên trực tiếp lót bay. 14:13, chỉ cần lấy thêm một điểm, thôn Trà Liêu tiểu nữ bài liền đem thắng được trận chung kết ván đầu tiên. Toàn trường tiếng hoan hô bên trong, Trang Dân Dụ đem lỗ tai thiếp đi qua. Người vừa nói cái gì? Hoàn cảnh quá ôn, người quá kích động, thư ký nói lời, lần thứ nhất hắn không nghe rõ. Thôn Trà Liêu tối hôm qua phát sinh đất đá trôi. Ngoặc kép, cái gì? Trang Dân Dụ nhìn một chút thư ký, nhìn một chút trên trận những cái kia tiểu nữ hài. Trong lúc nhất thời lại có chút mờ mịt luống cuống. Này tại một vị người lãnh đạo trên người, vốn là hết sức không nên xuất hiện tình huống. Thư ký không thể không lặp lại một lần nữa. Thôn Trà Liêu, tối hôm qua, đất đá trôi, Trang Dân Dụ lung lay. Miễn cưỡng chấn định lại hỏi, nhân viên thương vong thế nào? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Lập tức trở lại, không thể quay về, đường cái lún mấy chỗ. Mặc dù đều không nghiêm trọng, nhưng ít nhất cũng phải ngày mai mới có thể xây xong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên trận. Trương Hồng Anh lại một cái nhảy tung bay. Đối thủ miễn cưỡng tiếp lên. Bóng trực tiếp qua lưới. Chu Ánh cấp tốc nhảy lấy đà tìm hiểu đầu. Thôn Trà Liêu nhỏ tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong bất khả tư nghị dùng 15:13 cầm xuống trận. Chung kết ván đầu tiên. Chỉ là đánh xong này một cái thăm dò. Chu Ánh tự mình toàn bộ nhào trên sàn nhà. Không thể động đậy. Liên hạ trận đều là Liễu tướng quân cho nàng ôm đi xuống. Không sao, không quan hệ, sắt thép một nhỏ huấn luyện viên hướng về kết quả đội viên dùng sức vỗ tay. Cổ vũ nói, đánh rất khá, đối phương cái kia chủ công đã không động được, nhảy tung bay cái kia cũng sẽ như thế. Không kiên trì được mấy bóng sai lầm tỷ suất liền sẽ đi lên. Mọi người đừng hốt hoảng, nắm chặt thích ứng một cái nàng nhảy tung bay. Bên dưới hai ván bẻ gãy nghiền nát, quán quân vẫn là chúng ta. Trang Dân Dụ nhìn xem trên trận một màn này. Không biết chờ một lúc muốn làm sao hướng về phía những này dùng hết thảy hai từ bàn giao. Nhà của các ngươi? Không có. Hắn đi ra cửa gọi điện thoại. Tìm hiểu tình huống. Đồng thời sai khiến nhân viên công tác cấp tốc lên núi tìm hiểu tình huống. Bày ra cứu viện. Trừ đó ra, Trang Dân Dụ cái gì đều không làm được. Hắn chỉ có thể tạm thời trở lại bên trong thể dục quán. Bồi tiếp dưới trận những này còn chưa biết hài tử. Loại kia cùng Trà Liêu ở giữa tình cảm liên hệ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ván thứ hai tranh tài bắt đầu. Cương Thiết tiểu học huấn luyện viên phát hiện đối thủ bên kia. Chu Ánh không có bên trên. Nàng đang ngồi ở tràng diện tiếp nhận mã đông hồng xoa bóp. Đồng thời uống vào đường gluco. Mặt khác nhảy tung bay phát bóng cái kia cũng không có ra sân. Trên trận trọn vẹn thay đổi 3 tên đội viên toàn lực phòng thủ. Ván này, Trà Liêu liền không có nghĩ thắng. Các nàng chỉ là muốn kéo dài thời gian. Chờ Chu Ánh thể lực hơi khôi phục một chút. Đồng thời tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương cơ hội đi thích ứng Trương Hồng Anh nhảy tung bay. Toàn bộ chiến lược đều là ngay từ đầu liền chế định tốt. Nhìn xem thôn Trà Liêu nhỏ bọn nhỏ lần lượt bay nhào cũng phải đem bóng lót trở về. Lần lượt ngã xuống đất, lần lượt ở đây trên mặt đất lưu lại một bãi bãi mồ hôi. Nhân viên công tác ra trận quét sạch, Cương Thiết tiểu học huấn luyện viên gấp đến độ giơ chân. Thế nhưng cái gì đều không cách nào nói. Thời gian gom góp rất khá. Nếu như gom góp không tốt kỳ thật cũng không quan hệ. Sớm cái này chúc mừng có khả năng thả vòng bán kết trước đó sẽ làm. Trễ có thể đợi bọn nhỏ trở về lại xử lý. Tóm lại một đầu, đất đá trôi liền là tại tối hôm qua. Chuyện lớn như vậy kiện, Giang Triệt vô luận thời gian qua đi bao lâu y nguyên ký đến vô cùng rõ ràng. Hắn còn nhớ rõ thế nào mấy tòa nhà phòng ở bị chôn, thế nào mấy tòa nhà đổ, thế nào mấy tòa nhà bình yên vô sự. Thôn Trà Liêu là một cái lưng chừng núi khe núi. Phía sau chỗ dựa, hướng phía trước hơi xéo xuống bên trên, lại hướng xuống. Này mới có cửa thôn cái kia thật dài dốc thoải. Lão từ đường tại cửa thôn đi lên phía bên phải hơi cao chỗ. hết sức an toàn. Kiếp trước tị nạn, Giang Triệt liền là bị nhấc đến nơi này. Hắn tìm được một cái thích hợp biện pháp có thể đem các thôn dân đều tập trung lại. Sau đó sẽ bị kinh ngạc tán thán trả Liêu Vạn Hạnh trong bất hạnh. Thế nhưng hợp tình hợp lý. Tối hôm qua mưa to như chú. Ăn tịch, đỏ lên bao. Ba bộ phim một mực đặt vào trong đêm hơn 11 giờ. Ầm ầm tiếng vang truyền đến. Điện lực cung ứng gián đoạn. Có thôn dân đi ra ngoài xem. Ngắn ngủi 1-2 phút thời gian. Nửa mảnh phía sau núi hướng về thôn Trà Liêu che xuống. Không có kinh nghiệm bản thân qua người hoàn toàn không cách nào trải nghiệm đất đá trôi kinh khủng. Cái kia chính là một ngọn núi đột nhiên sụp đổ xuống tới. Che hướng về phía ngươi. Điểm sạch rồi chưa? Có hay không ít người? Giang Triệt đứng tại dốc cao bên trên. Nhìn qua phía dưới từng cái con mắt đỏ bừng thôn dân. Cao giọng hô. Đối với các thôn dân tới nói. Mệnh lưu lại tuy đáng được ăn mừng. Thế nhưng nhà không có. Bọn hắn thư nắm giữ vốn lại ít. Ngói bể che đầu. Phá ốc an thân. Bây giờ toàn cũng bị mất. Rất nhiều người khóc ròng ròng. Tối hôm qua nếu không phải Giang Triệt trong bóng đêm quát bảo ngưng lại. Còn có người nghĩ xông về nhà giật đồ. Ầm ĩ khắp trốn bên trong. Giang Triệt đứng tại y nguyên chút xuống không chỉ trong mưa to. Kiệt sức khản giọng hô. Nghe ta nói. Đều tỉnh lại. Sẽ có càng nhiều. Sẽ có nhà mới. Sẽ có cuộc sống tốt hơn. Người không có việc gì liền tốt. Người không có việc gì liền tốt. Các thôn dân quay đầu đem mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Xem các ngươi ruộng. Còn có thể loại sao? Giang Triệt chỉ nơi xa bị một chỗ khác đất đá trôi bao trùm ruộng bậc thang. Hắn rõ ràng biết trong thôn kiếp trước trùng kiến. Đã từng là bực nào vượt mọi khó khăn gian khổ. Nhìn một chút này còn lại nửa mảnh núi. Chúng ta không biết nó lúc nào sẽ lại trượt xuống tới. Giang Triệt chỉ phía sau núi. Nó kỳ thật sẽ không lại trượt xuống đến. Thế nhưng Giang Triệt không thể nói. Gìn giữ đất đai quan niệm sâu nặng sơn dân. Chỉ cần còn không đến mức chết. Sẽ rất khó nguyện ý như thế rời đi. Chúng ta không cần nơi này. Đừng đi tu phòng. Sửa. Đó cũng là nguy phòng. Mọi người tại bảo đảm an toàn dưới tình huống. Tìm tới có thể mang đi đồ vật. Cùng ta xuống núi. Mặc kệ nhiều không bỏ được. Không thể ở. Cùng ta xuống núi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.